Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, để cho người ta kinh hỉ. Hứa Tứ Phúc. Bốn vị quản gia bên trong, thủ tịch quản gia cũng chính là nguyên bản Hứa Chiết liền nghe qua Hứa quản gia. Tên gọi Hứa Tứ Phúc, năm nay vừa vặn 50 tuổi, bất quá bảo dưỡng rất không tệ. Thoạt nhìn cũng chỉ 40 tuổi ra mặt, cao cấp quản gia họ rất ít gặp. Họ Hoa, ăn mày yến, niên kỷ tại 35 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cũng là theo quản gia học viện tốt nghiệp về sau trong thời gian ngắn liền thăng cấp đến cao cấp. Quản gia tinh anh cấp quản gia, đối với các phương diện cũng rất có kinh nghiệm. Còn lại hai tên thực tập quản gia đều là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, không đến 30 tuổi niên kỷ, vùi đầu vào công tác chính thức không đến thời gian 2 năm. Đời trước cố chủ liền phá sản, chỉ có thể đi theo Hứa Tứ Phúc cùng một chỗ chuyển đầu nhà hắn. Đáng nhắc tới là bốn người đều là người Hoa, đây cũng là vì cái gì trong đoàn đội mặt chỉ có bọn họ chạy tới nguyên nhân. Bất kể là sinh hoạt ở nước ngoài chỗ nào, lá dụng về cội đều là rất nhiều người ý nghĩ. So sánh với tại tha hương nơi đất khách quê người hầu hạ một cái ngoại quốc gia tộc, tương đồng điều kiện bọn hắn càng muốn về nước vì một cái người Hoa phục vụ. Đây cũng là trong đoàn đội những người khác không cùng lấy tới nguyên nhân. Bọn hắn không có khả năng lựa chọn đi vào địa cầu một chỗ khác làm việc. Đây đối với bọn hắn gia đình có ảnh hưởng rất lớn. Mà đối với Hứa Tứ Phúc bọn người liền không có nhiều như vậy lo lắng. Ngược lại bọn hắn rất may mắn có thể trở lại quốc nội làm việc. Nói đến Hứa Tứ Phúc, cũng đúng là một cái người tài ba. Hứa Tứ Phúc tuổi trẻ thời điểm quốc gia còn không phải phát đạt như vậy cùng cường đại. Rất nhiều gia đình qua đều không phải là tốt như vậy. Nhất là đối với nông thôn gia đình tới nói, mà Hứa Tứ Phúc trong nhà khoảng chừng 5 đứa bé, thế hệ trước trình độ văn hóa lại không cao, chỉ có thể lấy đại nhị ba bốn loại hình xếp hạng. Tại Hứa Tứ Phúc nhỏ thời điểm, trong nhà ăn cơm cũng khó khăn, nhưng vô luận là trưởng bối vẫn là mấy cái huynh trưởng, đều chỉ nhớ kỹ sao có thể nhiều loại chĩa xuống đất. Sao có thể nhường đất bên trong sinh sản nhiều nhiều lương thực. Trong mắt tất cả đều là những thứ này, mà Hứa Tứ Phúc không cam lòng cả một đời mặt hướng đất vàng đọc hướng thiên. Tại 16-17 tuổi thời điểm, liền đi theo trong thôn người cùng một chỗ lén qua đến nước Mỹ làm công. Mới vừa đi thời điểm Hứa Tứ Phúc căn bản là không có cách cùng người câu thông, chỉ có thể lựa chọn tại trong nhà hàng nhỏ làm công. Dù chỉ là trong cửa hàng cơm rửa chén bát, cũng so với hắn trước kia sinh hoạt tốt quá nhiều. Dù sao có thể mỗi ngày ăn uống no đủ, tương đối ưu việt sinh hoạt cũng không để cho Hứa Tứ Phúc dừng lại bước chân. Hắn chưa từng có quên phong phú tự mình, rất nhanh liền học được Anh ngữ, có thể cùng người giao lưu, cũng một mực tại học một chút kiến thức chuyên nghiệp. Theo rửa chén công làm lên, Hứa Tứ Phúc làm qua ngoại mại viên, đầu bếp, tự mình trị qua tòa ăn, còn nghĩ qua tự mình mở cửa hàng cơm, nhưng một cái lén qua đi qua người muốn ở nước ngoài sinh hoạt. Rất khó khăn, niên đại đó là một người Hoa, Hứa Tứ Phúc cũng nhận không ít kỳ thị, đây cũng là xúc tiến hắn đi đến quản gia con đường nguyên nhân một trong. Hy vọng trở thành một người người trên, không cần biết ra sao. Nông dân xuất thân Hứa Tứ Phúc, có thể tại ngắn ngủi hơn 10 năm liền từ một cái người nhập cư trái phép đi vào Tây Phương thượng lưu xã hội, đây chính là năng lực tốt nhất thể hiện. Là một vị thủ tịch quản gia tới nói, Hứa Tứ Phúc từng cái phương diện đều là phi thường hợp cách, nhất là đối với tài chính mẫn cảm, nhường Hứa Chiết đầy nhất ý. Tại biết rõ hắn đời trước cố chủ phá sản nguyên nhân về sau, Hứa Chiết càng là đối với hắn năng lực có khắc sâu nhận biết. Hứa Tứ Phúc đời trước cố chủ là tịch tịch một cái gia tộc. gia sản tại 30 ức euro khoảng chừng, bằng không thì cũng không có khả năng thuê lên đắt như vậy phục vụ. Nhưng là người luôn luôn không vừa lòng, tại biết rõ âu nợ nguy cơ về sau, cái này gia tộc liền một mực tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trong kiếm tiền. Giai đoạn trước bởi vì xu thế nguyện ý xác thực kiếm được không ít tiền. Có thể kiếm đến càng nhiều, liền càng không muốn thu tay lại. Bọn hắn bản thân liền là liên minh châu Âu EU bên trong gia tộc. Tự nhận là đối với âu nợ sự kiện phi thường hiểu. Đầu nhập cũng càng lúc càng lớn, hy vọng kiếm được càng nhiều tiền. Đối với cái này gia tộc tới nói, Hứa Tứ Phúc mặc dù là người ngoại quốc, nhưng một mực chân thành vì bọn họ phục vụ, đối Hứa Tứ Phúc cũng phi thường tốt. Đối với cái này Hứa Tứ Phúc cũng một mực trong lòng còn có cảm kích. Hứa Tứ Phúc đối kỳ hạn giao hàng rất hiểu. Bình thường trong gia tộc liên quan tới kỳ hạn giao hàng sự tình hắn cũng không ít chú ý. Âu nợ nguy cơ thời điểm hắn liền phát hiện không đúng, cũng mở miệng nhắc nhở đối phương. Nhưng là cái này bị lợi ích choáng váng đầu óc gia tộc căn bản cũng không có để ý tới. Tại Hứa Chiết lựa chọn thu tay lại kia một ngày, cũng là cái này gia tộc phá sản kia một ngày, ngắn ngủi mấy giờ thời gian, mấy 1 tỷ euro tiền vốn tại tập đoàn cùng quốc gia lực lượng phía dưới trong nháy mắt bốc hơi. Tất cả tiền cũng hao tổn không còn, không có kiếm đến càng nhiều tiền, liền liền tiền vốn cũng toàn bộ hao tổn đi vào. Tại cái này trong vòng hơn 1 tháng, cái này gia tộc cũng thay đổi bán rất nhiều gia sản, thậm chí đem quản gia đoàn đội cũng cho giải tán, bởi vì bọn hắn hiện tại giá trị bản thân căn bản chèo chống bất kể nhà đoàn đội phục vụ. Hiểu có đủ thể tình huống về sau, Hứa Chiết nhìn về phía Hứa Tứ Phúc. Hứa Tứ Phúc nhìn xem không chút nào trông có vẻ già, một thân thẳng áo đuôi tôm nhìn tinh thần lưu loát. Mặc dù dáng vóc có chút gầy gò, nhưng hắn trên thân kia cỗ khí chất cũng rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ hắn dáng vóc. Hứa Chiết đột nhiên hỏi, Hứa quản gia, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi thật giống như đối tài chính có không nhỏ tạo nghệ a. Đối với hiện tại thị trường hàng hóa phái sinh ngươi thấy thế nào? Nếu để cho ngươi thao tác lời nói, có hay không khá là xem trọng thuộc loại. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Hứa Tứ Phúc liền biết rõ đây chính là đối với mình khảo nghiệm. Thân là quản gia bên trong cấp cao nhất thủ tịch quản gia, không chỉ phải xử lý an bài tốt trong sinh hoạt các loại công việc, đồng thời còn kiêm nhiệm cố chủ thư ký, trợ lý, thuộc hạ các loại nhiều cái thân phận, sự nghiệp lên cũng muốn quan tâm. Tại đời trước cố chủ nơi đó, hắn liền một mực phụ trách tài chính phương diện, đối với cái này không có bất cứ chút do dự nào. Lập tức trở về nói, thiếu gia, ta cá nhân cho rằng, nếu như đơn thuần kỳ hạn giao hàng lời nói, hiện tại vào tay bạc trắng là phi thường lựa chọn tốt. Tại đầu năm thời điểm, bạc trắng giá cả tại 30 US 1 ounce, nhưng là hiện tại không đến 2 tháng, mỗi ounce giá cả lại dâng lên đến 38 US. Ta tính ra, bạc trắng dâng lên xu thế đại khái sẽ ở 45 US thời điểm mới có thể kết thúc cũng bắt đầu hạ xuống. Tại 2 tháng này thời gian bên trong, đầu tư vốn bạc trắng hẳn là rất lựa chọn tốt. Đang nghe bạc trắng thời điểm, Hứa Chiết liền biết rõ Hứa Tứ Phúc tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi. Bản thân đối với kỳ hạn giao hàng tuyệt đối có khắc sâu nghiên cứu. Người khác không biết rõ, nhưng Hứa Chiết thế nhưng là rõ ràng. Trong trí nhớ năm nay quốc tế bạc trắng giá cả sẽ tăng vọt vượt qua 50%. Nói với Hứa Tứ Phúc sai lầm rất nhỏ. Hiện tại nghe Hứa Tứ Phúc kiểu nói này, đang cùng trong trí nhớ mình tình huống đối chiếu một cái. Hứa Tứ Phúc tài chính khưu giác đến cùng như thế nào? Đã rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.